Tâm An xin gửi lời mến chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Quý vị và các bạn thân mến, đến tập 23 rồi, chúng ta sắp kết thúc bộ truyện này và những tình tiết cuối cùng sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào 3 tập truyện nữa. Thế nên quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh để đưa ra một kết quả cuối cùng nhé. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bí mật của bà Miệt. Đó chính là Khanh không phải là con trai ruột của ông Thuận. Và ngày hôm nay thì bà Miệt có mất tất cả hay không? Bà ấy phải làm gì để trả thù Ngân? Xin mời quý vị chúng ta chú ý theo dõi những tình huống tiếp theo nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Và gặp lại Tâm An vào 11 giờ 30 phút mỗi trưa trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 23 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Khanh nhìn mẹ hắn bằng đôi mắt oán hận. Cái Thảo đứng đấy nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gia đình này một lúc càng rối loạn cả lên. Lúc này mụ Miệt mới lộ nguyên hình. Mụ nhếch cái răng vàng lùng liềng của mình, sau đó mặt mũi lạnh tanh, trắng bệch. Mụ không trả lời những câu hỏi của con trai, vì mụ biết rằng giờ có nói gì đi chăng nữa cũng bằng thừa. Con Ngân nó kể cho mày nghe hết rồi, có đúng không? Con này, thế mà thông minh nhỉ? Mụ hí hí mắt con lươn, nhìn bí hiểm. Khanh quỳ xuống, nắm tay mẹ mình và van xin. Mẹ, con xin mẹ đấy. Mẹ đừng làm gì cô ấy. Mẹ trở về là một con người bình thường có được không ạ? Ngân chỉ cho con biết sự thật. Cô ấy không làm gì. Hay là trả thù mẹ? Hơn nữa nhà bố mẹ cô ấy rất giàu. Mình có thể nhờ họ giúp đỡ mình mà mẹ. Mụ Miệt nghe những lời này thì phá lên cười. Giờ con cái chống lại mụ, ai cũng chống lại mụ, cả thế giới này đang chống lại mụ. Mụ vẫn ý thức được rằng nếu như có bùa trong tay, mụ sẽ chẳng bao giờ sợ cái gì hết. Tao sẽ giết cả nhà nó, chứ đợi nó trả thù tao còn lâu. Con ơi là con, mày ngu lắm con ạ. Đời mày cứ hiền như thế thì mày chết sớm. Làm gì có cái kiểu hiền lành rồi chờ cái số nó đến. Mẹ sống gần nay tuổi đầu, làm gì có đường mà lui. Mụ nghiến răng chắc nịch khẳng định sự quyết tâm của mình. Mặc cho con cái có ngăn cản, mụ vẫn hậm hực và thề sẽ giết chết cả nhà Ngân. Bây giờ mụ Miệt giống như một con quỷ vậy. Khanh nhìn mẹ mà rất sợ hãi. Ngân nói đúng, tất cả chuyện này đều là do mụ ta gây ra. Khanh lo lắng rằng nếu như Ngân không đề phòng, chắc chắn lời nói đe dọa ban nãy không phải là lời nói suông. Một thau nước được ông Thuận bê từ trên tầng xuống, dội thẳng xuống người của mụ Miệt. Chưa hết, ông từ từ đi xuống, làm cho mụ Miệt ban nãy mạnh mồm lắm, bây giờ lại trở nên lúng túng. Bà lấy bùa để mồi trài những người có tiền ư? Quả thật là bà rất thông minh. Cũng vừa hai sáng nay tôi đã tỉnh mộng. Lúc đầu tôi cứ tưởng rằng là tôi hoa mắt. Giờ nghe mẹ con bà nói chuyện, tôi mới biết mình là một lão già ngu đần. Sắp xuống lỗ rồi, còn để cho mẹ con bà dắt mũi. Cái cảm giác nuôi con người đúng thật là không dễ chịu chút nào đâu. Không biết bà còn dự kiến bồi trài thêm bao nhiêu thằng đàn ông nữa đây? Nghe chồng trách móc, mụ quen thói, quay ra rừng rừng nước mắt giải thích. Tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Vì ai mà tôi thành cơ sự này? Cuộc đời của tôi chịu nhiều vất vả. Ông có biết đấy là đâu? Ông Thuận ngăn cái mồm giỏi thuyết trình còn hơn bọn đa cấp bằng một cái vả muốn lệch mặt. Cái tát này so với cái tát của ông Đức Nhân Tình, nó còn đau đớn, xót xa gấp nghìn lần. Ông Đức tính ra chỉ là nhân tình, chung sống với mụ chỉ một thời gian ngắn ngủi. Còn đằng này, ông Thuận, trên danh nghĩa, pháp luật là chồng của mụ, là người chung sống với mụ biết bao nhiêu năm qua. Bây giờ vỡ lẽ ra, đứa con trai mình chăm bẵm từ bé, chẳng phải là con của mình. Biết vợ cắm sừng, ông đau một. Bây giờ biết thằng Khanh không phải là con trai của mình, ông lại đau mười. Dù vậy, cái tát này vẫn chưa là gì so với cảm giác đau khổ ông đã từng trải qua. Bà vất vả ư? Bà vất vả cái gì? Từ hồi lấy tôi, bà nghĩ lại xem, tôi để cho bà khổ sở khi nào chưa? Tiền tôi đưa cho bà hết, bây giờ không còn đồng còn cắc nào. Tôi không oán thán bà nửa lời. Bà xem, đến cái quần lót của bà tôi cũng giặt cho bà, cái gối bà là do tôi đặt may. Có những ngày lễ trọng đại nào của bà mà tôi không nhớ không? Nhưng đấy là đối với vợ của tôi. Bà miệt mà có vầng trán rộng, cái mũi cao, gương mặt trái xoan. Còn bây giờ, thực sự, tôi không thể ngờ được. Ông Thuận nói bằng cái giọng run run và hai hàng nước mắt. Ông không thể ngờ suốt mấy chục năm qua lại ôm một người đàn bà mang gương mặt quỷ mà ông coi là vợ. Đúng thật, ông trời có mắt. Tuy biết muộn, còn hơn là nhầm lẫn cả đời. Bà miệt bị chồng đánh, không những không biết ăn năn hối cải, ngược lại còn mang lòng thù hận, quắc mắc lên nhìn chồng. Bà không níu kéo, mà lên tiếng chửi thẳng. Thế bây giờ mày có tiền không mà mày đòi sung sướng? Sống mà không có tiền thì chết mẹ đi cho rồi. Ừ, thì tao cạn tàu giáo máng, rồi chúng mày làm gì được tao? Cùng lắm ấy, là tao đi chứ gì. Mẹ, nếu như mẹ đi, thế còn con, mẹ tính bỏ cả con à? Khanh nhìn mẹ hắn, nhìn con người vô tâm đến lạnh lùng. Trong lúc cãi vã với chồng, bà ta đòi bỏ đi, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến thằng con đang đứng sờ sờ ngay trước mặt. Người mẹ này có quan tâm con quá chăng? Khanh vẫn bặm môi nhìn mẹ. Mụ miệt đảo mắt suy nghĩ, nhưng không tìm thấy một câu trả lời khách quan, cho nên mụ buột miệng nói thẳng. Mày cũng ba mươi mấy tuổi rồi, tự làm mà ăn, chứ mày bám tao làm gì? Sau này tao mà đi, tao chẳng thể nào cho mày đi cùng được. Chi bằng bảo nó ở chung với tôi có đúng không? Bà thốt ra câu này đúng là bội bạc. Người làm mẹ như bà không cần con, hà cớ gì một người dưng nhức lã như tôi lại cần nó làm cái quái gì? Thôi, ngần nấy lời, tôi cũng hiểu được con người của bà rồi. Bà đi đi, con bà, nó sẽ ở cùng với tôi. Từ nay về sau, mong sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ông Thuận cay đắng chảy hai dòng lệ cuối cùng. Trước kia chắc là ông sẽ im lặng và tha thứ. Nhưng lần này ông nhìn thấu tất cả. Không còn cách nào khác, ông chỉ biết nhắm mắt cho qua. Bởi ông chẳng thể làm gì được mụ, hay là giữ mụ lại trong căn nhà này thêm một lần nào nữa. Giữ mụ trong nhà, ngày nào cũng nhìn thấy bộ mặt thực tế thật là gớm ghiếc. Thôi, chắc cả ngày chẳng thể nào ăn được cái gì. Suốt bao nhiêu năm qua, người ta biết đến ông Thuận là một người đa tình, ông hào hoa phong nhã và tất thảy hai người vợ, thêm gian tình với cháu gái nữa là ba. Còn sơ sơ bên ngoài thì chưa kể hết. Nhưng bây giờ ngẫm lại, ai dính đến ông đều không có kết quả tốt đẹp. Người chết, người vất vưởng, người độc ác. Âu cũng là cái giá ông phải trả cho sự tham lam về nhục dục. Trái ngược với gương mặt đau khổ của những người xung quanh, mộ miệt không hề đau đớn, không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Hẳn như đây là cơ hội lần thứ hai cho mụ bước ra khỏi sự nghèo đói. Trong tâm trí của mụ, lẻ loi đâu đó là sự ham muốn giàu sang. Lần này có bùa trong tay, mụ sẽ dắt thật nhiều đàn ông cho chúng nó phải phục tùng. Bị ông Thuận đuổi, nhưng mụ vẫn nhanh chân trèo lên tầng lấy cái hòm quý giá. Ngoài cái hòm ấy ra thì mụ không cần thứ gì khác. Lần này mụ đi, hứa với lòng là không bao giờ quay đầu lại. Ba người trong nhà nhìn mụ ra đi mà không nói với nhau được một câu nào nữa. Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên căn nhà hai tầng. Tiếng trẻ con vẫn khóc ré lên mỗi khi giật mình, báo hiệu có những chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Còn mụ Miệt vùng vằng bỏ đi. Đồ đạc mang theo không có gì ngoài cái hộp cổ và niềm hy vọng đổi đời. Trong đầu của mụ không có chỗ chứa đựng cho tình cảm, sự thấu hiểu. Ông Thuận nói đúng. Mụ chỉ yêu có bản thân của mụ thôi. Bước lên xe, mụ gọi điện cho cái Vi. Bây giờ mụ chỉ còn nó gọi là cùng hội cùng thuyền. Tuy không phải là mụ tin nó tuyệt đối, nhưng với hoàn cảnh bây giờ, chỉ có nó là sự lựa chọn duy nhất. Không mất quá nhiều thời gian, Vi xuất hiện. Mụ yêu cầu nó thuê cho một căn phòng nhỏ để ở tạm. Nhìn thấy mụ, nó gấp gáp hỏi thăm. Thế nào rồi hả bác? Bác mở được cái hòm đấy chưa? Chưa, đã mở được đâu. Nhưng mà chắc chắn sẽ mở được. Hai ả cứ tỉ tê nhau mãi, rồi lại bê cái hòm ra để xem mở như thế nào. Nhưng có vẻ như chẳng mấy khả quan. Bực bội trong người, mụ quay sang nói với Vi. Thôi, cũng tối rồi. Tranh thủ đi ăn cái gì. Xong mang cái hộp này ra tiệm mộc hay là gò hàn gì đấy. Xem người ta có cắt được không. Vi gật đầu đồng ý. Cô thì không hiểu được mấy chuyện này. Nên bao nhiêu chuyện cứ để cho mụ quyết định sẽ tốt hơn. Sau khi ăn tối xong, Vi chờ mụ Miệt đến một tiệm mộc để yêu cầu phá hộp gỗ. Nhưng đáng tiếc cho mụ, người ta không tài nào phá được nó. Họ nói với bà. Hộp này là gỗ, nhưng lại chưa hẳn đã là gỗ. Cái khóa này theo như tôi được biết thì là hàng của người nước ngoài. Rất chắc chắn và không ai có thể mở được nó. Ở đây chúng tôi không phá được. Bà nên đi đến cái tiệm gò hàn ấy, nhờ người ta cắt cho. Mụ Miệt gật đầu. Vi lại tiếp tục chở mụ đi. Cầm được đồ mình cần nhưng lại không thể nào chạm vào nó. Cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngân cũng quái lắm, tính lại cẩn thận, nên cô đề phòng mụ lấy đi. Giờ mụ có lấy, nhưng lại không có cách nào mà mở ra được. Nghĩ xong xuôi, hai ả lại chở nhau đến gò hàn cơ khí, nơi có những cái lưỡi cưa bằng máy dài cả mét. Khi nói Vi đi đến đây, là mụ biết không còn cách nào khác nữa. Mụ tính hết cả rồi. Cái hộp thì không quan trọng bằng cái lõi, chỉ bằng cứ cưa đôi cái hộp ra. Hoặc là cắt cái khóa. Chỉ cần cái thứ bên trong là tốt rồi. Lấy cái cần lấy, chứ ngoài ra không cần thứ khác. Đi đến nơi bà ta yêu cầu cắt. Một lần cắt mất 3 triệu đồng. Vi sẽ trả. Bây giờ bao nhiêu mà trả cắt chứ. Miễn là lấy được cái thứ ở trong. Giặc thả thính dài một lần. Có khi không phải là 3 triệu mà được cả tỷ ấy chứ. Người đàn ông khỏe mạnh điều hành, đưa lưỡi cưa vào cái hộp, làm một đường ở giữa. Khi mới chạm vào mặt gỗ, mụ Thuận sợ sẽ vào sâu, nên sẽ làm bột rơi ra hết. Bà mới vội vàng. Họ, dừng được rồi. Sau đó mụ hô lên rồi chạy lại, chiếc hộp gỗ được cắt một đường nhỏ, hé lộ bột đường ở bên trong. Ra hiệu cho Vi cầm cái túi ra đựng, ngồi một lúc. Dốc hết bột bên trong, mụ Miệt lại tiếp tục ra lệnh. Này, mày cắt đôi cái hộp này, tao xem bên trong có còn cái thứ gì không. Người đàn ông nhíu mày, thấy mụ dốc ra chỉ có ít bột cà phê, nhưng khá thơm và màu rất lạ. Hắn hỏi bà. Chỉ là cà phê thôi, sao mà đựng vào cái hộp gì mà ghê thế. Chắc là quý giá, đắt tiền lắm hả bà. Cho tôi xin một chút, tôi uống có được không? Mụ Miệt lúc này cười, vênh cái mặt lên, lắc đầu. Mày không giàu, nên tao không cho mày thử được. Cà phê này là loại bí truyền, chỉ còn có một tí thế này. Quý giá lắm, nên mới bỏ vào đây. Này, chứ tao đâu có điên, mà nhờ đến mày, để mất cả mấy triệu đồng. Giọng của mụ the thé, nói nghe rất chối tai. Người thợ cơ khí không xin nữa, mà lại cắt cái hộp ra làm đôi, theo đúng ý của mụ. Cưa đôi ra, thì chỉ là một cái hộp trống. Hai sợi dây chuyền cùng với cái tờ giấy, bà trùng viết để khấn, nhằm yểm bùa, lên phần mộ của bà Mạch, đã biến đi đâu mất. Mụ Miệt lúc này nghiến răng nghiến lợi, nhìn vào bên trong hộp, sau đó rít lên. Mẹ kiếp, lại là con Đĩ Ngân. Mày giỏi lắm con danh con, rồi mày sẽ biết tay tao. Ngân vừa nằm bên cạnh Quân trong nhà nghỉ, thì cô hắt xì liên tục, khiến cho Quân lo lắng. Em làm sao thế? Em bị ốm à? Dạ không, chắc là có người đang chửi em. Giờ mình về nhà anh nhé, em có việc phải làm. Về nhà anh á? Sao em không bảo sớm? Về anh từ giờ có phải là mất mấy trăm nghìn tiền nhà nghỉ không? Mẹ anh nói rồi, bà coi em như con dâu, cho nên mình cứ về đấy, thích làm cái gì thì làm, mẹ có ngại đâu. Bà cũng biết mình làm gì rồi. Quân nói xong, Ngân nghe liền bĩu môi. Có mấy đồng đi nhà nghỉ mà lại cứ sót, để lần sau em trả cho. Ấy, không phải là anh tiếc tiền, mà em nghĩ xem, sau này mình còn làm đám cưới này, mình còn sinh con, xây nhà các kiểu. Em biết không, 10 triệu mà thiếu 3.000, chắc chắn là không bao giờ được 10 triệu rồi. Với lại, lương của anh 3 cọc 3 đồng, không tiết kiệm từ bây giờ, sau này người khổ là em, chứ còn ai. Nghe Quân chăn trở làm cho Ngân cười tít mắt, không ngờ trẻ tuổi hơn cô mà anh lại suy nghĩ thấu đáo như vậy. Hắn đã tính đến chuyện sinh con đẻ cái rồi cơ đấy. Đưa Mụ Miệt về nhà trò, theo như đúng lời hứa, mụ xốc một ít bằng một cái thìa con nho nhỏ, bỏ vào túi bóng và chia cho Vi. Thấy bà chia cho ít, nó bĩu môi chê. Hiểu ý của Vi, bà Miệt mới lên tiếng. Gơm cho nhà chị, không phải bĩu môi. Một cái thìa này, mày trộn thêm cà phê vào, thì mày cho 1.000 thằng uống, nó vẫn chết đừ đừ. Mày về cứ pha cà phê như bình thường, rồi cho cái thằng công an nó uống. Ê, sao bác biết ạ? Nghe bà Miệt nói ám chỉ đến Quân, Vi khá sửng sốt. Lần trước Vi nói dối là em gái, bây giờ bà lại biết cô muốn lấy về cho Quân uống. Nhìn cái mặt ngờ nghịch, ngạc nhiên, bà đùng đỉnh ngồi ghế và tiếp tục nói. Có cái gì mà tao không biết? Mày định vải thưa, che mắt thánh, thế nào được với tao? Lúc đầu mày nói, tao đã nghi rồi. Chả có con điên nào lại đi giúp đỡ kẻ thù nếu như mày không có ý định. Ừ, cứ giả thiết là gia đình nó không đồng ý, cho con Ngân về nhà đấy đi. Nếu không phải người có mưu đồ, thì chắc chắn mày không điều tra về cái hộp. Chỗ bùa này, mày phải cho nó uống, nhưng đừng để người khác uống, không thì hậu họa khôn lường đấy. Mà này, mày nhớ, dùng một ít thôi, nghe chưa? Dùng nhiều là thằng công an của mày sẽ chết đấy. Vì gật đầu, hí hai hửng nhét vào túi. Không đợi được đến ngày mai, à lái xe chạy như bay về nhà. Trên đường đi, à ghé qua tiệm tạp hóa, mua hơn chục cân cà phê dạng nguyên chất mang về. Mụ cho nó một núm bùa yêu, nhưng Vi phải tiết kiệm để dành cho những đợt dùng tiếp theo. Còn Mụ Miệt, khi Vi rời đi thì phá lên cười. Mụ cười như một con ma dại, bởi vì Vi quá là ngây thơ. Nó chỉ tin cái mồm lia láu của mụ, chứ còn chẳng biết bên trong suy nghĩ của mụ, chẳng thể nào giúp được nó. Vi về đến nhà thì chỉ có bà Liên đang ngồi. Nhảy chân sáo bước vào, Vi hỏi ngay. Bác ơi, anh Quân có nhà không ạ? Không có, nó đi với cái Ngân từ chiều. Sao thế, có chuyện gì? Vi nhìn bà Liên hơi nhíu mày khi nhắc đến Ngân. Nhưng trong chốc lát, nó lại tươi tỉnh được ngay. Chạy vào trong bếp, nó khoe. Cháu có chị bạn, mua được ít cà phê ngon. Cháu định bảo anh Quân uống thử xem thế nào ấy mà. Nó vừa nói vọng ra, vừa pha chế trong đó. Biết bà Liên không uống được cà phê, nên nó nói thẳng, đề phòng bà uống nhầm. Nó hào hứng đến nỗi phải pha ngay một ly cà phê, còn chưa kịp bỏ mũ bảo hiểm, khiến cho bà Liên lấy làm lạ. Ly cà phê được cho nước sôi vào đổ vào phin. Vi ngồi trầm ngâm quan sát kỹ. Đúng là không phải loại cà phê bình thường. Đến lúc pha ra, nó có một chút màu ngà đỏ, chứ không phải là màu đen như cà phê đơn thuần. Sau khi pha xong, nó hào hứng bưng ra bàn, ngồi, sau đó tranh thủ đi tắm. Vì nó nghĩ rằng loại này chắc chắn có tác dụng khá nhanh. Nếu lỡ mà Quân đòi thịt, thì người của nó sẵn sàng thơm tho. Vừa đi lên tắm, thì Quân và Ngân bước về. Bà Liên cũng nói rằng cái Vi nó mới về, nên hai người ngồi ở ghế. Trong lúc chờ, Ngân có trao đổi trước với Quân về kế hoạch sắp tới. Đang nói chuyện thì Vi vừa mới tắm xong, rồi nó xuống thẳng nhà. Thấy Quân, nó mừng lắm, định chạy lại gần khoe rằng là có cà phê, thì Ngân đứng dậy và một bạt tai vào mặt, khiến cho nó chóng mặt quay cuồng. Cú đánh bất ngờ khiến cho bà Liên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà chạy lại đỡ lấy nó. Ôi giời ơi, Ngân à, có chuyện gì thế con? Cái Vi nó làm gì mà con đánh nó? Ngân tức tím mặt, cô sồn sồn nhảy lên, sau đó xìa xói. Bác hỏi nó thì rõ hơn à, cái loại ngậm máu phun người, đúng là nối giáo cho giặc. Cái con này có đánh chết cũng không oan ức. Vi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau một lúc nó mới mập mờ đoán ra rằng Ngân đã phát hiện ra hòm bùa đã mất, nhưng khuôn mặt của nó vẫn ngây thơ, mếu máo kêu oan. Này, em làm cái gì chứ? Chị đừng tưởng anh Quân đứng sau chị là chị muốn làm cái gì thì làm. Vừa nói đến đây, Quân cũng nhảy vào đánh nó. Anh hằn học. Người ta nói rằng đàn ông mà đánh phụ nữ là hèn, chứ đánh cái loại mày, tao thấy ghê rợn. Lần đầu tiên nó bị Quân đánh và chửi thẳng tay, nó rất là ức. Nó chỉ muốn anh uống cà phê ngay lập tức, để anh phải phục tùng nó. Ngân sợ bà Liên hiểu lầm, cô vội vàng lên tiếng giải thích. Cái hộp bùa của mẹ chồng cháu hôm trước cháu nói, cháu có mang qua đây, thì bị con Vi lấy và đem trả cho mụ ta rồi. Mày có biết, cái hộp bùa ấy mà quay về tay của mụ ấy là có biết bao nhiêu gã đàn ông phải khổ sở không à? Tại sao mày ác thế hả Vi? Bà Liên sững người, nhìn sang con Vi, bà hiểu sự nguy hiểm khi mẹ chồng Ngân tìm được cái hộp bùa ngài, giống như là tiếp tay cho tội ác. Vi lúc này vẫn già mồm kêu oan. Bác ơi, không phải cháu đâu, bác phải nghe cháu. Cháu không hiểu chị ta đang nói cái gì. Vi ơi là Vi, lần này bác không bao che cho cháu được rồi. Bác có thể không tin cái Ngân, nhưng mà thằng Quân, bác phải tin nó. Thôi, tốt nhất cháu đừng ở đây nữa. Nơi này không dành cho cháu đâu. Bà Liên đau lòng đuổi thằng Vi. Một phần bà sợ ở đây, nó sẽ bị Ngân và Quân đánh cho thừa sống thiếu chết. Nó không ưa Ngân, bà biết từ lâu rồi. Nhưng việc trả lại bùa để trả thù riêng thế này thực sự là không hay chút nào. Nó rưng rưng nước mắt. Bà Liên mà không bao che thì nó không biết bấu víu vào đâu. Ngó thấy trên bàn có một ly cà phê, Ngân cầm lên. Vi thấy vậy thì thực sự hoảng hốt, nó lắp bắp. Chị Ngân, chị định làm gì? Tao làm gì thì mày tự biết. Mày được mụ ta cho mày ít bùa, và mày mong ước rằng sẽ lấy cái thần dược bùa mê thuốc lú này giúp cho Quân say mê mày, có đúng không? Tao cũng rất muốn thử, xem có phải là danh bất hư truyền. Biết đâu sau này, chính tao lại thích mày nhỉ? Nói rồi Ngân cầm cốc cà phê lên và tu một phát hết tận đáy, khiến cho con Vi hoảng sợ hét lên, nhưng lại không ai cản kịp. Cái Vi gào lên thất thanh, Quân và bà Liên đứng, sau đó vội vàng đỡ Ngân. Thì Ngân ném cái cốc về phía mặt của Vi vỡ choang. Lần này Vi hoàng sợ thật sự. Nếu đích thị có bùa chú thì đời của nó coi như bỏ. Trong đầu của nó lúc này chỉ nghĩ tại sao cà phê mụ Thuận đưa hàng đều lại không có tác dụng thực sự. Mày thấy chưa Vi? Tao uống hết rồi đấy. Mày xem, tao có thích mày không nhá? Đến cái mặt mày, tao còn không ưa được. Huống gì là thích, là yêu. Ngân nói thì ghê cổ nấc lên. Quân đứng đó khó chịu trách móc. Ngân ơi, sao em khờ thế? Em uống cái thứ nước bẩn thỉu này. Lỡ có bệnh hệ gì, anh biết ăn nói thế nào với hai bác đây. Anh Quân. Anh Quân. Ngân vội vàng gọi tên Quân hai tiếng. Sau đó bà Liên tái xanh tái mặt. Ui giời ơi, bế nó vào nhà tắm, bắt nó nôn ra. Nhanh nhanh lên, để lâu ngấm là hỏng hết. Trong khi Quân và mẹ anh đứng ngồi không yên, thì con Vi lúc này cứ nép rú rú ở một xó nhà. Nó có nghĩ được câu chuyện lại xảy ra như thế này đâu. Ngân ôm đầu gào lên, sau đó ngã khuỵu xuống sàn nhà. Người cô giật giật lên mấy cái, như thể cô bị động kinh. Chồng rất sợ hãi. Quân lần này không đợi được nữa, toàn rút điện thoại gọi cho bệnh viện. Nhưng mà đột nhiên Ngân tỉnh táo trở lại. Cô bám vào thành ghế, ngồi dậy thở dốc, nhanh tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại của Quân. Cô hất hàm nói, định gọi cho ai đấy? Giọng của Ngân tự nhiên khàn khàn, như kiểu đã biến thành một người đàn ông. Quân chần chừ nhìn Ngân. Ngân đảo mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, rồi dừng lại tại chỗ cái Vi đang ẩn nấp nơi xó nhà. Cô đứng dậy cởi cúc áo, cúc quần, liền bị Quân ngăn lại. Ngân nhảy bổ lên, ánh mắt long sòng sọc như là dại. Sau đó cô gào lên, Vi ơi, Vi ơi, nào đừng đi, ở lại đây với chị nào. Bà Liên với Quân giữ chân tay, không cho Ngân cởi thêm một cúc áo nào nữa. Từ khi uống xong cốc cà phê này, họ thấy Ngân thay đổi chóng mặt, mất hết cái hình ảnh đẹp đẽ ban đầu. Vi ơi, Vi, em đừng chạy, chị muốn ngủ với em. Nào, lại đây với chị nào. Ngân gào lên những câu từ khiếp đảm. Cứ như thế, cô sẽ chết nếu như không được yêu nó vậy. Ngân đau đớn day dứt làm cho Quân lúng túng. Cuối cùng anh chạy lại, tát cho con Vi thêm vài cái, sau đó đuổi nó đi. Mày cút đi, cút! Trước khi Ngân nó lên cơn, nuốt sống mày! Vi gật đầu sợ hãi, sau đó bỏ chạy thoát thân. Ngân vùng lên chạy ra khỏi tay bà Liên, rồi túm được chân của nó. Ngân cào cấu nó, sau đó hấp tấp vội vàng. Chị xin em đấy, chị xin em ở lại với chị đi. Em định đi đâu hả Vi? Em đừng đi như thế. Còn Vi hoảng sợ, đạp vào tay của Ngân, làm cho cô đau đớn, buông ra. Sau đó nó chạy thoát. Quân chạy đến, khóa cửa, ngăn không cho Ngân chạy theo. Bà Liên sợ con Vi chạy đi đâu, thì liền nói, để mẹ xem con bé nó đi đâu. Đêm hôm thế này, nó hoảng quá. Nó có chuyện gì xảy ra thì chết giờ. Mẹ, mẹ còn lo lắng cho nó được cơ à? Nếu như hôm nay không phải Ngân uống cái cốc cà phê này, mà là con, thì mẹ tính thế nào? Mẹ có biết cái cốc cà phê ấy nó bẩn đến độ nào không? Nó được làm từ máu kinh và máu trinh của người chết oan, để mồi chài đàn ông đấy mẹ à. Nếu hôm nay nó không ra khỏi căn nhà này, thì con và Ngân sẽ không bao giờ về ngôi nhà này nữa. Bà Liên nghe con nói thì gật đầu. Một người ác và nhiều mưu mô như nó không thể để nó ở trong ngôi nhà này được. Bà Liên dọn hết đồ đạc vào một chiếc vali, rồi sau đó kéo ra ngoài, gọi điện cho nó ra nhận. Vậy là trong nhà bây giờ chỉ còn có Ngân và Quân. Vi ơi, chị thích em. Em đừng có đi mà. Thôi, bà dậy đi cho tôi nhờ. Gớm, diễn như thật. Giật giật, sủi bọt mép, ghê chết đi được. Quân nói xong rồi véo vào má của Ngân. Cô quay sang nhìn cáu bẳn. Anh tránh ra đi, anh đừng có động vào người tôi. Tôi phải đi tìm cái Vi. Nói rồi Ngân vùng dậy, chạy liền đi. Sau đó Quân ôm chặt cô lại, Bây giờ mặt mũi của anh tái ly, giữ chặt lấy người của Ngân. Mồm của anh lắp bắp sợ hãi. Ngân ơi, anh Quân đây mà. Anh Quân đây, người yêu của em đây. Em bị trúng bùa ngải thật đi à? Nhìn cái mặt chẳng hiểu chuyện gì của Quân, lúc này mới làm cho Ngân bật cười. Cô bĩu môi. Thấy em diễn thế nào? Ui giời, ối người tưởng thật nhỉ. Nhìn Ngân tình anh trêu ghẹo, Quân mới biết là anh đã bị cô lừa. Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm chặt lấy Ngân thổn thức. Em làm cho anh sợ chết khiếp, cứ như thật đấy. Ngân cười trừ, rụi rụi vào áo của anh, sau đó nói. Thế mới biết, em cũng lắm tài nhỉ. Mà tại sao anh biết em giả vờ thế? Chẳng nhẽ anh không sợ, em uống nhầm phải bùa của nó à? Em nghĩ mà xem, có lần em nói với anh rằng bùa này làm từ máu kinh nguyệt của người đàn bà bỏ ngải. Thì đáng lẽ ra, nếu em uống, thì em phải yêu mẹ chồng em chứ. Chứ đâu thể yêu được con Vi này. Chắc mụ mẹ chồng em đánh vào tâm lý nó. Chắc là nghĩ rằng nó muốn bỏ bùa anh. Chứ như theo anh đọc được, tài liệu làm bùa phép đâu có dễ dàng ngày một ngày hai. Em bày ra cái này chắc chắn là kể khéo cho mẹ anh biết rằng cái Vi nó tiếp tay cho tội ác chứ gì. Mượn gió bẻ măng. Em muốn đuổi nó đi, có đúng không? Ngân nghe Quân nói mà trầm trồ. Cô thú thực. Cái bột đấy, em đánh cháo rồi. Không phải là bột thực sự đâu. Em chỉ muốn chơi chung nó một vố thôi. Thật không ngờ, anh Quân đẹp trai cũng nhìn ra được nhỉ. Quân bật cười, xoa đầu cô hiền lành. Ngân ngả đầu vào vai của anh. Này mai chắc chắn, chúng nó sẽ quay lại trả thù. Trận chiến này, chắc là sắp xảy ra. Quyết liệt lắm đây. Còn Vì tức tười bị đuổi đi, ra công viên ngồi một lúc, thì bà Liên mới đuổi kịp. Tưởng bà dỗ dành vài câu, ai ngờ bà lại đưa luôn cái vali, sau đó lạnh lùng đuổi thẳng. Ai, bác thật sự không hiểu được. Cháu làm cái gì mà có thể giao chứng cho ác thêm một lần như thế? Bây giờ con Ngân nó như thế, nó mà nhìn thấy cháu, chắc chắn không để cho cháu yên. Thôi, cháu đi đâu mà ở nha, cho an toàn, lâu lâu cháu ghé chơi là được rồi. Nói xong bà Liên đưa quần áo cho nó rồi đi về. Càng nghĩ, con Vi càng ghét cay ghét đắng chị Ngân. Chỉ vì cô mà nó bị đuổi ra khỏi nhà của Quân. Công sức bao nhiêu năm bám trụ, bây giờ đã tan tành thành mây khói. Cuối cùng Vi đành kéo đồ đạc đến phòng trọ mà nó thuê cho mụ Miệt. Dù gì ở cùng với mụ sẽ hợp lực, biết đâu sẽ có cách giải bùa cho Ngân. Hoặc ít ra sẽ mồi chài được Quân, còn Ngân thì nó mặc xác. Gọi cửa lúc nửa đêm, mụ Miệt đề phòng hỏi ai. Nghe tiếng của Vi, mụ mở cửa luôn. Thấy cô mang nhiều đồ đoàn, mụ mỉa mai. Sao thế? Vừa quăng lưới không trúng cá thì lại bị chúng nó đuổi đi à? Nhục thế. Vi không nói gì, nó lách thách kéo đồ vào, sau đó nằm vật ra giường, ngẫm nghĩ, có nên nói cho mụ ta biết rằng người trúng ngải chính là Ngân không? Nhưng sau một hồi đấu trí, Vi quyết định không nói cho mụ ta biết. Nói ra, sợ rằng mụ không để cho cô yên. Cháu bị nhà nó đuổi đi rồi, nó nghe lời con Ngân đuổi cháu. Mẹ kiếp, chưa kịp cho nó uống. Vi vừa nói vừa xem nét mặt của mụ xem như thế nào. Mặt mụ ta khoái chí lắm, tay nắm chắc bùa cho nên cần gì thiên hạ đâu. Mụ trấn an. Thôi, có cái gì để mai tính. Tao sẽ giúp mày khử con Ngân. Nó còn cần của tao một số thứ, nên bây giờ tao chưa giết nó được. Muộn rồi, ngủ đi, mai tao còn có việc. Vi nghe xong thì gật đầu. Thôi thì cô nhờ hết vào mụ Thuận vậy. Sáng hôm sau mụ dậy từ rất sớm, khi con Vi còn chưa dậy. Không nói không rằng, mụ lấy tạm trong ví của Vi ít tiền, sau đó sửa soạn bắt xe đi. Không đi đâu khác, mụ đi thẳng đến nhà của Ngân. Thực ra mụ không đến gặp Ngân đâu, mà mụ chỉ muốn gặp riêng một mình bố Ngân, chính là ông Việt. Bình thường người đàn ông lúc nào cũng yếu lòng hơn người phụ nữ. Dễ dàng bỏ qua và quên đi thù hận, nên mụ nhắm đến ông Việt làm con mồi. Muốn làm cho gia đình Ngân tan nát, thì trước tiên nên nhắm đến điểm yếu của gia đình ông ấy, chính là ông Việt. Còn Ngân và bà Việt toàn là la sát, nên mụ Miệt vào thẳng hang cọp, coi chừng lại chết trong đấy cũng nên. Thế nên mụ chỉ chờ ông Việt ra khỏi nhà, coi như đã thành công một nửa. Hôm nay lại là chủ nhật, chắc chắn ông ta sẽ không đi làm, mà chỉ đi chơi thì lại càng thuận tiện. Nếu ngày trước mà biết bố Ngân giàu thế này, thì mụ ta chắc chắn không dại gì mà đi gây sự. Ngược lại, mụ bỏ bùa ngay ông Việt, thì lúc đấy nhà Ngân sống dở chết dở. Chỉ tiếc là mụ biết bây giờ cũng đã muộn. Nhưng mà thôi, bây giờ làm cũng có sao đâu. Bây giờ nếu mà thành công thì Ngân cũng thua bà. Những gì mà cô đã làm cho mụ, mụ sẽ trả cả gốc cả lãi. Mà không khéo sau này bà ta lấy được lòng của ông Việt rồi thì Ngân lại ngoan ngoãn gọi bà Miệt là mẹ cũng nên. Đang nghĩ đến đoạn này, hà lòng hà dạ lắm, thì mụ Miệt thấy một chiếc xe đen đến đón ông Việt đi. Nhanh chóng, mụ bảo tài xế áp sát theo sau. Đúng như dự đoán của mụ Miệt, chiếc xe đi thẳng đến một khu cà phê sang chảnh vườn rộng, có cả sân golf dành cho giới thượng lưu. Ông Việt bước xuống xe. Từ đằng sau, biết ông không có ai đi theo, cho nên mụ đánh liều chạy tới chỗ ông, ôm chặt lấy cánh tay của ông và khóc lóc. Ôi giời ơi, ông thông gia ơi, tôi ngàn lần xin lỗi ông. Tôi thật sự rất ân hận. Tôi muốn đến để mong gia đình ông tha thứ cho tôi. Mọi người xung quanh đông đúc nhìn. Ông Việt sợ rằng họ nói ra nói vào thì ngại ngùng, hấp tấp khuyên nhủ. Chị thông gia đây à? Có cái gì chị cứ từ từ nói. Chị đừng có khóc lóc như thế. Họ nhìn vào, họ lại cứ tưởng tôi làm gì chị. Đây đây, chị đi vào trong này. Ông Việt nói như vậy, đúng ý của mụ. Lau nước mắt, mụ gật đầu và mụ theo chân đi vào khu cao cấp dành cho dân nhà giàu. Chứ nếu đi một mình, chắc chắn là mụ không bao giờ có thể vào được khu này. Đến bàn, ông Việt ra hiệu cho mụ ngồi xuống. Hiểu ý, mụ khúm núm ngồi đối diện. Nhìn con người thấp bé, có đôi chút quê mùa này mà lại dám chơi bùa ngài. Ông Việt liền lên tiếng. Nhìn chị trông thế này, ít ai mà biết được chị lại chơi ác đến thế nhỉ. Nghe ông thông gia nói như vậy, bà ta đào mắt nghĩ ngợi. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, mụ chưa bao giờ ngồi đối diện chất vấn hay giải thích bất cứ điều gì với nhà Ngân. Nên mọi điều chỉ là từ một phía Ngân kể. Bây giờ mụ có già mồm kêu oan thì chả có ai ở đây mà bắt bẻ mụ. Ôi giời ơi, oan cho tôi lắm ông thông gia à. Tôi nào có phải là con người đấy. Từ bé đến lớn, đến con gà tôi còn không dám giết. Thì tôi hại người thế nào được hả ông? Do con Ngân nó ghét tôi, nó muốn bỏ thằng Khanh, nên nó đặt điều. Chứ gia đình nhà tôi lương thiện, làm sao mà ăn ở thất đức được hả ông? Thế bà đến đây xin lỗi và muốn tha thứ chuyện gì? Chẳng ai không lại tự dưng không có lỗi, lại đi xin người khác bao giờ? Bà thấy có đúng không? Mụ Miệt đang mếu máo thì bị ông Việt bắt bẻ. Cái mắt cứ hấp háy lườn lẹo, nghĩ kế, chồng gian xảo làm sao ấy. Mụ Miệt lúc này run run kể. Tôi có lỗi nhiều lắm, là tôi không hiểu ý của con dâu. Chứ đâu phải là tôi xiên xỏ gì chúng nó, để cho chúng nó bỏ nhau đâu ông. Hồi cái Ngân nó ở với tôi hay bắt chúng nó ăn cá khô. Lúc đấy, tôi chỉ nghĩ ăn uống tiết kiệm một chút. Dù gì, sau này tài sản cũng để dành cho con cho cháu, nó đỡ vất vả. Tuy gia đình khá giả, của ăn của để có, nhưng phải dạy con cái nó tiết kiệm ông à. Ông thấy tôi nói thế có đúng không? Ông Việt ngồi chống cằm gật gù, nghe những lời đạo lý thấm tận lòng đất mà ông buồn ngủ. Sau khi một bài điếu văn dài miên man được mụ Miệt nói ra để nhằm xoa dịu tâm can của ông, thì ông chẳng nói được câu nào. Chỉ đến khi mụ mỏi mồm mà ông chưa lấy được cho mụ một ít nước, thì mụ mới chịu dừng lại. Ông nói: "Bây giờ bà ra đây, nói những lời này để làm gì? Chúng nó cũng bỏ nhau rồi, cũng là người dưng. Tôi khuyên bà những cái lời vàng ngọc này để cho bà áp dụng những đứa con dâu tiếp theo. Chứ tôi nói thật nhé, bà mà sống có tâm, có đức, có nhân cách tốt đi, thì chẳng đến nỗi nửa đêm nửa hôm mưa gió con gái của tôi phải chạy về nhà. Hay thậm chí nó bị ngã sẩy thai mà lại không thấy mẹ chồng nó đến thăm nom. Con trai mà có lấy thêm được vợ, nhưng còn con gái tôi, đàn bà mang tiếng chồng bỏ, bà nghĩ xem nó thiệt thòi đến độ nào. Mà thôi, chuyện cũng qua rồi, nhắc lại làm gì cho đau lòng. Bà đi về đi, chúng ta chả dây dưa gì với nhau nữa. Tôi chỉ mong bà tích đức cho con cái sau này nó đỡ khổ đi." Ông Việt nói cũng đã nói hết rồi, mụ Miệt chỉ ngồi đó và nghịch cái mặt ra. Bị người ta đuổi đi mà mụ lại chưa đi được. Mụ đã làm xong việc của mụ đâu mà mụ dám đi chứ. Ngồi một lúc thấy ông Việt chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại, mụ Miệt lúc này lại lắp bắp: Tôi khát nước ông ạ. Hay để tôi mời ông một ly nước nhé." "Vâng, thế thì phiền bà, gọi cho tôi một ly cà phê đen, một ly nước cam ra đây." Mồm nói nhưng mà mắt của ông Việt vẫn chăm chú xem điện thoại mà chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn mụ Miệt. Ông không biết mục đích của mụ đến đây làm gì và ông chẳng quan tâm tới mụ. Nghe thấy ông Việt nhờ gọi cà phê, mắt của bà ta sáng quắc lên, đầy đắc ý. Đây chẳng phải là trời đã giúp mụ đạt được ý nguyện hay sao? Mụ chột dạ: "Lão gọi cà phê, mình uống nước cam. Công nhận, cũng quan tâm mình ghê gớm. Chả cần bùa, không khéo lại ưng mình rồi chứ." "Thế đấy, những con người thâm hiểm thường nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Mụ Miệt này cũng không ngoại lệ." Bà Miệt chạy thẳng vào nơi pha chế gọi thức uống, rồi đích thân của mụ chờ mang lên cho ông Việt. Cứ nghĩ kế hoạch thành công, mụ đàn áp và ngồi hẳn lên đầu của Ngân, mà lúc này mụ sướng cái bụng lắm. Sau khi nhân viên có ý bê giúp, nhưng mà mụ Miệt gắt ôm lên. Thế là mụ tự bê, cà phê trong phin bắt đầu nhỏ giọt. Qua cửa kính mụ dừng lại, rồi tất nhiên thò tay vào túi áo, mở nắp phin ra, cho một ít bột kinh nguyệt vào. Chốc chốc lát lát thôi, nó sẽ hòa cùng với cà phê này, và ông Việt uống vào sẽ toẹt đời của ông. Mụ Miệt niềm nở bưng ra, nhưng vừa đến bàn thì nụ cười của mụ cũng tắt khi mà chạm mặt ngay Ngân và bà Việt tại bàn. Sắc mặt của mụ xanh chín, đen tím đủ hết. Thấy bà Miệt đi đến và chôn chân ở đó, Ngân giả bộ vui mừng chạy lại ôm chầm lấy mẹ chồng cũ, vừa cười vừa nói: "Ôi giời ơi, mẹ chồng quý hóa của con đấy ạ. Mẹ dạo này có khỏe không mẹ? Cháu nội của mẹ và bà Bạch gửi lời hỏi thăm mẹ đi ạ." Nghe lời hỏi thăm hồn nhiên của con dâu, chân tay của bà run lầy bầy, lúng túng, khiến cho móng tay của bà cà vào chiếc khay đang cầm trên tay, kêu lét két. Mụ ngước lên nhìn Ngân, răng của mụ xít lại, nghiến kèn két. Thực ra... mày đã biết gì về tao? Mày nói đi! Ấy mẹ chồng, con có biết gì đâu à? Mà con có biết ý, con làm gì được mẹ đâu. Mẹ làm gì mà mẹ căng thẳng thế? Mẹ để xuống bàn đi ạ. Mụ Miệt liếc một cái muốn cháy mặt của Ngân, vội vàng để xuống bàn. Cô cứ càng tỏ ra thảo mai thì bà ta lại càng sợ hãi. Ngỡ tưởng đâu chuyện sắp thành công, bây giờ gặp hai con sư tử ở đây, mụ sống cũng thành tật. Mụ tiến đến, đặt cái khay lên bàn mà không dám ngẩng mặt lên nhìn. Vì mụ biết, ngay đối diện kia thôi, bà Việt đang nhìn chằm chằm mụ với con mắt như hai con dao bầu chọc tiết lợn. Ngân đánh đá một, thì bà Việt lại ghê gớm 10. Chả thế mà lại đúc ra một đứa con gái, giống tính như đồ khuôn à. Tay run rẩy bưng cốc cà phê để ngay ngắn trước mặt ông Việt. Còn ly nước cam, mụ trắng trợn để về phía của mình. Bà Việt ngồi không nói không rằng, dõi theo cử chỉ của mụ. Thấy mụ để xong hai ly nước, bà Việt liền kéo ly cà phê về phía của mình, rồi đẩy ly nước cam trước mặt của mụ cho ông Việt. Chồng tôi không thích cà phê, ông ấy bị huyết áp, chỉ uống được nước cam thôi. Không hiểu chuyện gì mà đòi làm thiếp thì hơi sớm nhỉ. Giọng của bà Việt từ tốn nói khiến cho mụ Miệt đen kịt mặt. Chẳng lẽ kế hoạch của mụ đã bị bại lộ rồi ư? Mụ lúng túng im lặng dò xét. Ông Việt nhìn vợ nhíu mày, không hiểu ý, lên tiếng trách móc. Cái gì mà làm thiếp? Bà nói cái gì? Bà ghê thế hả? Bà Việt không trả lời, chỉ nhếch mép cười khẩy một cái, rồi từ từ cầm cốc cà phê đã chảy hết, bỏ thêm một chút đường khuấy đều. Lúc này mụ Miệt nhìn tứa mồ hôi hột, tay vò vào nhau loạn xạ. Mụ đang nghĩ đến chuyện không may xảy ra. Ấy là bà Việt sẽ uống cà phê, còn ông Việt sẽ uống nước cam. Quả này mà uống xong, bà Việt si mê mụ thì chết giờ. Không, mụ là đàn bà, mụ thích đàn ông, chứ không phải là đàn bà yêu đàn bà. Bà Việt cầm cốc cà phê, toàn kê lên mồm để uống. Nhanh như chớp, mụ nhổm người lên, sau đó cản lại. Bà không được uống. Rồi bà ta giằng co cái cốc cà phê ấp úng. Ông Việt ngồi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Việt liền huých vai ông nói. Đấy nhá, hôm nay tôi mà không đến nhanh thì ông hốc phải bùa mê thuốc lú của con đĩ này rồi. Bảo tí nữa hãy đi thì không chịu cơ. Bây giờ sáng mắt ra rồi đấy. Bị bà Việt bóc mẽ, mụ Miệt lúc này vẫn cố cãi cồn. Này, tôi chẳng bỏ cái gì vào đáy sất nhá. Tôi tưởng ông Việt uống cà phê, cho nên... Thế mày cản cái quái gì? Tao là vợ, tao không uống được hay sao? Bà Miệt lúc này nói giật cục, lấp liếm. Còn bà Việt dừng dưng, cầm cốc cà phê. Mụ không còn lý do gì để ngăn lại nữa. Nét mặt hoảng sợ cứ khiến con mắt của mụ giật giật mãi không thôi. Bà Việt uống xong, không còn một chút cản. Mụ Miệt bặm môi chờ đợi tin dữ, nhưng mà không. Chả có phản ứng lạ nào xảy ra, khiến mụ trố mắt. Linh tính của mụ có một dự cảm chẳng lành. Mụ hoang mang đến trầm cảm. Quên mất Ngân bây giờ đang ngồi ở bàn bên kia. Từ từ lấy trong túi ra một thứ bột màu cho bếp đổ vào chén nước nhỏ. Nhìn mụ bị mẹ mình quát, cứ co rúm cả người, chồng mới buồn cười làm sao. 5 phút, 10 phút trôi qua, mụ Miệt không thấy phản ứng gì. Chắc có thể đoán rằng thứ cà phê bột kinh nguyệt ấy có vấn đề. Vì loại này khi uống vào thì ngấm rất là nhanh, khiến cho đối phương hoa mắt, tăng nhịp tim và đau đầu dữ dội. Nhìn thấy bà Việt vẫn khỏe mạnh thế này, bà Miệt lại càng lo sợ hơn. Sao? Mày thấy tao uống vào rồi, có mê mệt mày không? Bùa của mày hết tác dụng rồi, thời hoàng kim của mày chấm dứt rồi. Đã đến lúc mày vào tù và sống an yên tuổi già. Nghe bà Việt nói như vậy, mụ Miệt càng sợ hãi, đứng dậy lắp bắp. Bà vừa nói cái gì? Cái bột cà phê làm từ kinh nguyệt của mày đã được con gái của tao thay bằng cà phê hoa atiso đấy. Phơi khô rồi, xay lẫn với cà phê thì nó y như loại cà phê bẩn thỉu của mày vậy. Sao? Mày định quay lại mày cắn nhà tao á? Đâu có dễ đâu. Biết mình đã bị mắc mưu, mụ Miệt toan vùng lên bỏ chạy, nhưng đã bị bà Việt túm cổ. Rồi cứ như thế, bà lấy guốc nện thẳng vào đầu của mụ. Lần này đánh, Ông Việt không can thiệp. Ác thế này thì chỉ có chết mới hết ác thôi. Con đĩ già này, mày hại con gái của tao, bây giờ mày định la liếm nốt chồng của tao á? Lần này tao sẽ cho mày chết tại đây. Nói rồi bà Việt cứ lên gối rồi giật tóc móc mắt của mụ. Tiếng của mụ gào lên, nước mắt nước mũi chảy ra. Mụ van xin. Ôi em xin chị, em lạy chị, chị tha cho em. Em hứa em không làm phiền đến gia đình của chị à? Tao đếch tha đấy. Lần trước tao đánh bởi vì mày đang ở trong nhà của tao, lại còn được chồng tao can ngăn. Lần này ra đây vừa thoáng mát lại rộng rãi thế này, tao thoải mái mà tần mày đến chết. Lần đấy đáng lẽ ra tao phải giết mày ngay mới đúng, để cho mày sống đến tận bây giờ lại thêm gánh nặng cho xã hội. Bà Việt vừa đánh vừa nói, đánh đến nỗi máu chảy từ mồm từ mũi ra không ngừng. Ngân hòa xong cái thứ nước đó rồi chạy lại chỗ mẹ mình, thấy bà Miệt đã mềm như một cọng bún. Ngân thở dài. Khiếp, sao mẹ đánh ác thế? Đánh thế này bắt nó uống kiểu gì à mẹ? Đánh trước mới dễ uống chứ, chứ uống xong đánh nó lại nôn ra hết thì có tác dụng gì? Nước đâu rồi con? Con đổ vào mồm của nó đi. Nghe bà Việt giải thích quá chi lý khiến cho Ngân phải gật gù, một tay bóp mồm, tay kia giữ cho mụ Miệt đảm bảo đã uống trôi xuống tận dạ dày. Lúc sắp ngất, mụ Miệt vẫn nghe thấy tiếng của Ngân loáng thoáng trong đầu. Ác giả, ác báo, uống bùa nhét vào trán của em gái đã chết để yểm. Bây giờ chính mụ ta lại uống thì linh hồn của bà Bạch sẽ được giải thoát. Vậy là ngoài tờ bùa trấn yểm hồn em gái, Ngân còn đốt cả bài văn tế hòa lẫn với nước cho mụ Miệt uống. Mụ Miệt chính là chìa khóa nắm giữ tất cả mọi chuyện. Chỉ có bắt đầu từ mụ thì chuyện này mới thực sự chấm dứt. Bị đánh đến độ hai mắt của mụ Miệt bầm đen hết lại, mụ lờ đờ nằm vật ra thờ. Chén nước Ngân cho mụ uống cạn, không còn lấy một giọt. Đánh tơi bời khói lửa, bà Việt gọi xe tống cổ mụ lên. Bà đọc địa chỉ nhà ông Thuận, cho xe chạy đến đó. Đến tới nơi gọi không thấy bà xuống, người tài xế bế mụ, sau đó để ở cổng, bấm chuông, sau đó anh ta rời đi. Đau đớn khắp mình mẩy, mụ lim dim mở mắt nhìn xung quanh. Bà Việt trong mảnh khảnh thế mà đánh phát nào tưởng chết phát đấy. Chắc là bà Miệt này không biết, ngày xưa trước khi lấy chồng, bà Việt khét tiếng chuyên cho đi vay nặng lãi. Sau lưng bà có cả nghìn đàn em. Ông Thuận nghe chuông cổng thì lật đật chạy ra, thấy mụ Miệt tay chân dỉ máu thì mới khựng lại. Chả biết đầu của ông suy nghĩ cái gì, rồi vội vàng quay vào trong nhà. Khanh đang bế con, thấy ông Thuận vào thì hắn lên tiếng hỏi. Ai thế hả bố? À, có ai đâu con, chắc là người ta bấm linh tinh ấy mà. Khanh gật gù lại chơi đùa cùng với đứa con mà chẳng biết mẹ của hắn đang vật vờ ở ngoài cổng. Quyết định không cho mụ vào cũng làm cho ông Thuận suy nghĩ mất vài giây. Dù gì, mụ với ông cũng từng là vợ chồng, trải qua biết bao nhiêu năm gắn bó. Nhưng rồi, ông đã gạt phắt đi. Ai bỏ bùa ông? Bây giờ tới lượt thằng Khanh, chả phải là con của ông. Lúc khó khăn nhất thì mụ dứt áo ra đi, thì ông thiết tha cái gì nữa chứ? Hơn nữa tiền bạc từ trước đến nay mụ cuỗm hết, thì coi như mụ chẳng nghĩ đến tình nghĩa, thì ông nghĩ đến làm cái gì? Một tiếng sấm rền vang lên khiến cho ông thôi không còn suy nghĩ. Nhìn ra ngoài trời, chắc hẳn tí sẽ có mưa. Nhưng ông sẽ không cho mụ Miệt vào vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa. Tôi nghĩ đến chuyện mụ Miệt bỏ bùa ông, từ một người đàn bà xinh đẹp bỗng trở thành ác quỷ chỉ sau đúng một ngày. Nhìn mặt mụ ấy thôi cũng đủ để khiến cho ông không thèm ăn cơm. Duyên nợ của ông với mụ chắc chắn đến đây cũng hết rồi. Cây thảo dạo này có vẻ như vẫn bị nghiện. tay chân chi chít những mũi tiêm. Nhưng được cái, nó ít đi ra ngoài hơn hẳn. Nhiều khi nhìn nó, Khanh chỉ biết thở dài ngao ngán. Giờ cái nhà này kiểu như không phải là một nơi ấm cúng, hạnh phúc, mà chỉ là nơi dành cho những người không có nhà, không có cửa, không có nơi nương tựa mà thôi. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Khanh thì làm bác sĩ, với biết bao nhiêu tai tiếng thị phi, nào là ngoại tình, đánh ghen đủ cả. Cái Thảo thì không có nhà, không có người thân, lại còn nghiện ngập. Còn ông Thuận thì thất nghiệp, tai tiếng cũng chả vừa với thằng con. Tất cả những thành phần ấy đã tạo nên một ngôi nhà tồi tàn. Tuy rộng rãi, đông đúc, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, vô cùng cảm hồn. Bắt đầu mưa kêu lác đác trên mái nhà. Mưa tuôn xối xả như lũ, cuốn trôi hết rác rưởi trên hè phố. Chỉ còn lại một đống rác to, chành ngành bên cổng là không chịu trôi đi. Ông Thuận nhìn ra bầu trời mưa trắng xóa, nhưng tuyệt nhiên ông không cảm thấy thương xót chút nào. Những hạt mưa to như quả quất rơi thẳng vào khuôn mặt đen kịt rồi vỡ ra, khiến cho mụ miệt đau rát. Nước mưa dội thẳng vào mặt khiến cho mụ tỉnh lại, cuốn trôi hết tất cả bụi bẩn, nhưng lại không trôi được cái suy nghĩ và nhân cách xấu xa của mụ. Mụ tỉnh dậy, thấy người mình ướt nhẹp, yếu ớt, mụ lấy đôi tay và vuốt nước trên mặt cho chảy xuống áo. Đầu tiên mụ suy nghĩ, lấy được cái bột cà phê bùa ngải của mụ đã bị đánh cháo. Mụ ngửa mặt lên trời, một nụ cười rất bất mãn. Còn miệt này, nhất định sẽ không bao giờ tha cho chúng mày, dù tao có phải chết. Một tiếng sấm nữa lại nổ ra, khiến cho mụ giật mình. Lần này mụ không nghĩ rằng ông trời sẽ ủng hộ nữa. Mụ không còn biết nghĩ gì hơn, bởi vì một khi con người hay con vật cũng bị như vậy, đã bị dồn vào bước đường cùng, nó chỉ còn biết lao vào cắn trả, dù cho có phải chết. Bùa ngải không còn, có nghĩa mụ mãi mãi xa vời, không chạm tới sự giàu có được nữa. Điều này càng khiến cho mụ thù hận ngân nhiều hơn. Ngồi ngẫm nghĩ, mặc cho nước mưa cứ tuôn qua chân, bỗng một quả bàng chín rơi cốp vào trán của mụ, khiến cho mụ giật bắn người. Mụ trở về với hiện tại, ý thức được bây giờ mụ phải về, tuổi của mụ chả còn non trẻ gì. Vì thế ngâm mưa thế này lại bị ăn tần thừa sống thiếu chết, thì chưa kịp trả thù, mụ chắc chắn sẽ chết vì bệnh tật, bị cảm cúm hay là bị trúng gió. Mụ cố đứng dậy rồi vẫy xe về. Nhìn mụ, họ thấy thương cảm hơn lúc bình thường. Mọi khi họ nhìn thấy mụ bẩn thỉu, ngút ngát, họ lại tưởng mụ bị thần kinh. Nhưng bây giờ thấy mụ đứng dưới mưa, nhiều người tốt lại cho mụ đi nhờ. Tuy nước mưa không rửa trôi cái xấu xa của mụ, nhưng nó cũng một phần che đậy được cái bản mặt tham lam cùng với tâm địa độc đàn. Có lẽ ông trời cũng rất nhiều lần cho mụ một cơ hội để sửa sai, nhưng mà mụ lại không hề biết trân trọng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 23 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Và quý vị và các bạn thân mến, câu cuối cùng mà mụ miệt đúng không ạ, đã nói rằng là bà ta phải trả thù Ngân cho dù là phải chết đi chăng nữa. Thật là kinh sợ. Tâm An sẽ đợi chờ xem là bà ta sẽ trả thù Ngân như thế nào vào tập truyện ngày mai. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào lúc 20:30. Thế nên quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi để xem rằng là bà miệt bái còn làm cách nào được nữa. Trong khi đó bái đã mất tất cả rồi. Gia đình con cái không còn nữa, chồng cũng không còn. Và hai cái lá bùa để yểm vào hai người đàn ông cũng không còn nữa. Mà bây giờ bái đang đi tìm lại những cái bột cà phê mà đã bị Ngân đánh cháo. Liệu rằng có còn tác dụng nữa không? Lòng tham của bà ấy đến khi nào mới dừng lại đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày mai để biết thêm tình tiết. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ 30 phút vào buổi trưa trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những bộ truyện vô cùng hấp dẫn, cũng giống như là bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới. Thế nên là quý vị hãy dành một chút thời gian ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe Tâm An đọc truyện nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.